Thể Tu Chi Tổ, chương 416, Luyện Thể Các, góc truyện audio.com. Thâm Nguyên Phường Thị là một cái đã có thể mua được đại bộ phận tu tiên giả cần thiết chi vật địa phương. Lại là một chỗ tin tức linh thông chỗ, yêu ma trong đảo sự tình, cùng thập đại môn phái hoài nghi Xích Luyện Tông nghe đồn lục tục ngo ngoe truyền vào Lục Khôn trong tai. Mới đầu Lục Khôn còn có chút hưng phấn. Hắn nhưng là tự mình giết chết Điền Nhân Kiệt, biết tên kia ma tu không thể nào là Xích Luyện Tông đệ tử. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi ra làm sáng tỏ cái gì. Hắn ước gì thập đại môn phái giết tiến Xích Luyện Tông, để nó Xích Luyện ma công triệt để đoạn tuyệt, có thể về sau hắn lại nghe nói. Thập đại môn phái mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ tại Xích Luyện Tông giữa, cũng không có tại Xích Luyện Tông giữa phát hiện có tu tiên giả tu luyện cái kia cổ lão ma công. Cái này ngược lại để Lục Khôn sinh lòng cảnh giác, Điền Nhân kia tu luyện loại công pháp này. Như vậy Xích Luyện Tông cao tầng nhất định biết, có thể coi như thế, mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ đều không có phát hiện cái gì. Có thể thấy được Xích Luyện Tông ẩn tàng chi sâu, ở trong lòng nhắc nhở chính mình chú ý Xích Luyện Tông về sau. Lục Khôn liền tiếp theo cùng mấy vị sư huynh đệ khí thế ngất trời thảo luận tiếp xuống phát triển. Bọn họ phát hiện Phương lão tổ lưu lại hòn đảo nhỏ này bí mật về sau, thì có một chỗ an toàn hậu phương. Bởi như vậy, trước kia tại Thâm Nguyên đảo chậm chạp phát triển quy hoạch muốn thay đổi. Một ngày này, mấy người đều ngồi tại bảo khí các cửa hàng lầu 2. Trừ trước đó mắt thấy Phương lão tổ lưu ảnh thuật mấy người bên ngoài, Đỗ Nhược Kiều cùng Triệu Thanh Thiên cũng ở đây. Lúc này Đỗ Nhược Kiều đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Trước đó nàng tại môn phái nhàn hạ trong sinh hoạt, chỉ lo giao hữu xử lý việc vặt, kinh lịch môn phái bị diệt, hảo hữu phản bội đợi sự tình, để cho nàng thành thục, bây giờ thuận lợi tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Về phần Triệu Thanh Thiên, làm Lục Khôn nhị đệ tử, xử lý sự tình cực kỳ ổn trọng. Tần Ngọc Thư bọn họ đều đối với hắn có chút hài lòng. Nguyên cớ cái này trọng đại kế hoạch, để hắn tham dự vào. Trải qua một đoạn thời gian đàm luận, bọn họ đã thương thảo ra phát triển mới kế hoạch. Chu Hiểu Phong nhìn lấy trên bàn để đặt mấy cái ngọc giàn, trầm giọng nói, đã dạng này, ta tổng kết hạ, nếu là không có vấn đề, chúng ta cứ dựa theo cái này đến chấp hành. Không gặp mấy người khác đều gật đầu đồng ý. Chu Hiểu Phong xử lý suy nghĩ, bắt đầu miêu tả lên, có lão tổ cái này địa bàn, chúng ta liền cần nghiêm ngặt chấp hành môn phái chế độ. Ta Nhạc Dương Tông trước đó sở dĩ diệt vong, cũng là chế độ có chút vấn đề, dẫn đến môn phái chiến đấu lực giảm xuống rất nhiều, mà lại chiến đấu lực nhỏ yếu đồng thời, còn có tài phú kinh người. Loại tình huống này, dẫn đến sau cùng diệt môn chi họa. Chu Hiểu Phong nhớ mang máng lúc trước, vẫn là Niếp Vô Phong làm luyện khí phong phong chủ thời điểm. Bọn họ các đại phong tuân theo lão tổ quyết định biện pháp. Một lần nữa phát triển môn phái đệ tử thực lực, mà không phải luyện khí thuật. Vị này nhiều tuổi nhất Nhạc Dương Tông còn sót lại tu sĩ thở dài một hơi. Tiếp tục nói, chúng ta nhất định phải hấp thụ cái này giáo huấn, bây giờ thì thừa chúng ta mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng là tình huống muốn so với lúc trước tốt hơn nhiều. Hiện tại chúng ta không có luyện khí phong, Triều Dương Phong phân chia, dứt khoát lấy tầm thường tên mệnh danh, chia làm bảo khí các cùng luyện thể các. Chu Hiểu Phong cầm lấy trên mặt bàn một chương ngọc giàn, đem mở ra, đầu tiên là bảo khí các chủ yếu nhiệm vụ cũng là luyện khí, kiếm lấy tư nguyên, bảo khí các bên trong tu sĩ chủ yếu phân hai loại. Một loại là chuyên môn luyện khí sư, không tham dự thường quy sự vụ xử lý. Một cái khác loại thì là tham dự sự vụ tu sĩ, lại xưng là chấp sự, bảo khí các chấp sự trừ thường ngày quản lý bảo khí các vận hành bên ngoài, còn có phải chịu trách nhiệm luyện khí sư luyện chế chân quý pháp khí hoặc là ngụy pháp bảo đấu giá. Thường ngày quản lý chấp sự cần tọa chấn bảo khí các, thống kê pháp khí số lượng cùng thiếu hụt pháp khí, còn muốn phán đoán bao lâu có thể thả ra một kiện chân quý pháp khí hoặc là ngụy pháp bảo. luyện khí sư giống như chấp sự, trừ phân phối nhiệm vụ bên ngoài, còn lại thời gian cũng là tu luyện. Tại đứng trước nguy cơ thời điểm, có thể đi ra để chiến đấu. Ta, Đỗ Nhược Kiều sư muội, Lục Tiêu sư đệ, ba người cũng là bảo khí các chấp sự. Ba người chúng ta biết thay phiên an bài thời gian, hoàn thành chấp sự chuyện nên làm, mà bảo khí các luyện khí sư thì là Tần Ngọc Thư sư đệ, cùng Lục Khôn sư đệ. Về phần Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi chỉ có thể coi là lâm thời. Chúng ta còn có vô pháp hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Thường quy pháp khí để Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi luyện chế. Cao cấp hoặc là chân quy pháp khí, ngụy pháp bảo làm theo từ Tần Ngọc Thư sư đệ cùng Lục Khôn sư đệ phụ trách. Bảo khí các có thể tự hành chiêu thu đệ tử, dùng làm luyện khí sư cùng chấp sự dự trữ. Chu Hiểu Phong đem trong tay ngọc giản truyền cho một bên Đỗ Nhược Kiều. Trầm giọng nói, các vị, bên trong ngọc giản này cũng là bảo khí các khung. Các ngươi nhìn xem, không có vấn đề ta liền tiếp tục kế tiếp. Đỗ Nhược Kiều tại trường hợp này cũng không có rông dài. Mà chính là tinh tế xem xét một phen. Sau đó nàng mặt giãn ra nói, sư huynh, không có vấn đề. Sau đó Tần Ngọc Thư, Lục Tiêu, Lục Khôn còn có Triệu Thanh Thiên cũng đều tinh tế nhìn một lần. Đều xác nhận không có vấn đề. Chu Hiểu Phong thấy mọi người không có có dị nghị, liền tiếp tục nói, tiếp xuống cũng là luyện thể các. Tuy không sai cái tên này rất phổ thông, nhưng thật là chúng ta khâu trọng yếu nhất. Nó chính là chúng ta mạnh nhất chiến đấu lực thai nghén chi địa. Đợi luyện thể các tu sĩ nhiều lên, đại bộ phận cũng sẽ ở phương lão tổ đảo bên trong tu luyện. Lục sư đệ cũng đã nói yêu khí đối với thể tu đồng dạng hữu dụng. Chu Hiểu Phong trong mắt lóe ra thần sắc kích động nói. Năm đó chúng ta Nhạc Dương Tông cũng chính là Triều Dương Phong chiến đấu lực cường một điểm. Nhưng là so với còn lại mấy cái phong chẳng mạnh đến đâu. Bây giờ chúng ta thành lập cái này luyện thể các. Bên trong đều là vì chiến đấu mà thành thể tu, luyện thể trong các không có bất kỳ cái gì còn lại tu tiên giả. Chỉ có thể tu, sở hữu thể tu nhiệm vụ cũng là càng không ngừng tu luyện. Vùi đầu tu luyện, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cao tu vi. Đương nhiên, trừ sách cao tu vi bên ngoài, còn có gánh vác bảo hộ luyện thể các cùng bảo khí các nhiệm vụ. Luyện thể các dựa theo mấy cái đại đệ tử đến an bài bối phận. Lục Khôn sư đệ làm thể tu sáng lập giả, thực lực cường đại nhất. Sau đó Chu Hiểu Phong khóe miệng có quắp quất, ho nhẹ hai tiếng tiếp tục nói. Khụ khụ, tuy nhiên Lục sư đệ niên kỷ còn chưa đầy trăm tuổi. Nhưng sư huynh đệ chúng ta cảm thấy thể tu chi tổ cái danh này sư đệ trước tiên có thể gánh vác lên tới. Tất cả mọi người có chút buồn cười mà nhìn xem Lục Khôn. Mà đứng sau lưng Lục Khôn Triệu Thanh Thiên càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Nín cười ý, tu tiên giới đồng dạng có thể xưng là lão tổ, không thể nghi ngờ không phải kết đan kỳ trở lên tu tiên giả. Mỗi một cái đều là mấy trăm tuổi tuổi, rất nhiều đều là tóc trắng phơ lão giả, mà Lục Khôn bởi vì tu luyện thể tu công pháp nguyên nhân. Nhìn qua bất quá là cái chừng 30 tuổi nam tử. Thể tu chi tổ nghe có chút là lạ, Lục Khôn lộ ra một nụ cười khổ, tốt tại cái danh này chẳng qua là một vị trí, cũng không phải là cái gì danh hào. Khụ khụ, ta nói tiếp, thể tu chi tổ hướng xuống, cũng là đệ nhất đại đệ tử, cũng chính là Tiểu Kim, Triệu Thanh Thiên, Triệu Tuyết Nhi, Vũ Hiên, Hoàng Tiểu Vân, Phan Nham, luyện thể các hết thầy phát triển đều từ Lục Khôn sư đệ chủ tính chung. Chúng ta đối với thể tu công pháp không giải, không thể nhúng tay, dựa theo sư đệ sơ bộ quy định, thể tu đệ tử tiến vào trúc cơ kỳ về sau, liền có thể tại sở quốc trong tu tiên giới xông xáo. Dù sao một mực khổ tu, không có có cơ duyên, bất kỳ người tu tiên nào đều rất khó tiến bộ, thể tu các cũng là tự hành chiêu thu đệ tử. Chu Hiểu Phong nói đến đây, dừng lại hạ nói. Dù sao phát triển luyện thể các gánh nặng ngay tại Lục sư đệ trên bờ vai. Lục Khôn một mặt trịnh trọng gật đầu. Cách chương.